Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, tu sĩ Nhiếp Quân. Năm 2018 có một tin tức, nội dung như sau, bởi vì Trung Nam Sơn Tiền thuê nhà chướng giá, ẩn sĩ đám bọn họ khó có thể thừa nhận, ào ào lựa chọn xuống núi về nhà. Đây là thật công việc, bởi vì Trung Nam Sơn quá nổi danh. Càng ngày càng nhiều người trong thành, chạy tới trên núi tị thế giải sầu, vừa mới bắt đầu khá tốt, một bộ đơn sơ nhà nông tiểu viện, tháng tiền thuê chỉ cần 400 nguyên, nhưng tựa như tàng khu du lịch có thể tắm địch tâm linh đồng dạng. Trung Nam Sơn ẩn cư cũng tươi thắm thành phong trào, 10 năm thời gian không đến, tiền thuê nhà liền từ mấy trăm khối tăng tới mấy vạn khối. Những điều này đều là giả ẩn sĩ. Chính thức ẩn sĩ, ẩn cư ở Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong. Chỗ đó căn bản không có nhà dân nhưng thuê. Thậm chí ngay nông dân đều không thấy được một cái. Như vậy thực ẩn sĩ, theo 80 niên đại mà bắt đầu tồn tại. Số lượng một mực bảo trì tại 200, 300 người trong lúc đó. Lưu Mỹ về nước thạc sĩ Chu Chính Vũ tiên sinh. Lúc này liền mang theo một xe ngựa vật tư, đi vào Trung Nam Sơn lên cao tìm hiểu hữu. Đáng tiếc cách Đắc thật xa, liền đã không có nhưng cung cấp ô tô chạy con đường. Chu Chính Vũ chỉ có thể dùng tiền thỉnh địa phương nông dân, dùng bò chở lấy vật tư tiếp tục đi tới, trọn vẹn lại đi 5-6 cái giờ, bò cũng không thể tiếp tục đi tới rồi. Bởi vì còn lại tất cả đều là dốc đứng đường núi. Hoặc là nói, cái kia căn bản không gọi đường. Đẩy ra cỏ dại bụi cỏ, chỉ mơ hồ có thể chứng kiến đường mòn. Vật tư quá nhiều, nông dân không đủ. Lúc này đã gần đến bầu trời tối đen. Chu Chính Vũ chỉ có thể lại để cho hai cái nông dân mang theo 7-8 đầu bò đường cũ phản hồi. Vật tư hơn phân nửa đều trực tiếp tặng người. Còn lại nông dân đáp chướng bồng nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau lưng cõng vật tư, tiếp tục gian nan leo núi tiến lên. Vù vù hô, thế núi thực sự quá dốc đứng. Hơn nữa lộ cũng thấy không rõ, rất nhiều địa phương căn bản không có đường. Muốn bắt lấy nhánh cây dây leo trên lên leo lên, 40 phút đồng hồ không đến. Chu Chính Vũ cũng đã mệt đến thở hồng hộc, trọn vẹn bò lên 6 cái giờ đường núi. Đã là xế chiều, một cái nông dân chỉ vào phía trước nói, lão bản, bên kia có một ẩn lư. Chu Chính Vũ nghe vậy đại hỉ, vội vàng nhanh hơn bước chân, đến gần xem xét, thất vọng, cái gọi là ẩn lư, bất quá là dựa vào vách núi tu kiến cỏ tranh phòng. Ngoặt phòng không xa dốc đứng triền núi, bị thanh lý ra một mảnh tiểu đất trống. Có một quần áo cũ nát nữ nhân đang tại trồng đồ ăn. Ngươi hào, Chu Chính Vũ chào hỏi nói. Nữ nhân ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài, tóc tùy ý vén lên đến. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má xông ra. Cũng nhìn không ra rốt cuộc là nhà ai tín đồ. Ngược lại càng giống một cái cần cù nông phụ. Nàng nắm cái cuốc bài nói, tiên sinh ngươi hảo, ngươi là vị ấy tu sĩ người trong nhà a? Người trong nhà cũng không phải là chính thức người nhà, mà là đặc biệt là không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng ẩn cư tu sĩ người. Một ít kinh tế dư giả tín đồ, hay hoặc giả là nhiều tai nhiều bệnh người bình thường. Bọn hắn ngoài ý muốn kết bạn trong núi tu sĩ, liền chủ động gánh chịu tu sĩ hàng ngày chi phí. Bọn hắn rất ít quyên tiền, mà là định kỳ đưa tới một ít vật tư, không quan tâm bao nhiêu, chỉ để ý tâm ý, chỉ đưa tiễn một đầu xuyên phá quần đều được. Chu Chính Vũ không hiểu những này. Hắn nói, ta là một cái tu sĩ bằng hữu. Nữ nhân nói, nếu như là bằng hữu, cái kia tiên sinh có thể trở về đi. Trong núi ẩn sĩ một lòng khổ tu, ngươi còn là đừng đi quấy rầy vị bằng hữu kia an bình. Ta chính là tìm đến bằng hữu, không quấy rầy hắn an bình, Chu Chính Vũ nói, nha, nữ nhân tiếp tục vung vẩy cái cuốc, không hề để ý tới hắn. Chu Chính Vũ hỏi, ngươi có biết hay không một thứ tên là nhiếp quân ẩn sĩ? Nữ nhân lắc đầu nói, không biết. Chu Chính Vũ lại hỏi, ngươi tên là gì? Nữ nhân nói, như thường, đạo hiệu có lẽ hay là pháp danh? Chu Chính Vũ hỏi, đều được. Nữ nhân nói, Chu Chính Vũ lại hỏi, ngươi chừng nào thì đến ẩn cư hay sao? Nữ nhân nói, hơn 10 năm trước. Chu Chính Vũ nói, ngươi đọc qua sách? Nữ nhân nói, trường đại học. Chu Chính Vũ lập tức kinh ngạc, hơn 10 năm trước trường đại học sinh, ngươi rất có phát triển tiền đồ a hát, vì cái gì chạy tới ẩn cư? Nữ nhân nói, tìm kiếm nhân sinh cuộc sống chân lý. Được rồi, chính là cái bệnh tâm thần. Chu Chính Vũ chẳng muốn nhiều lời, hỏi, phía trước ở đâu còn có ẩn sĩ? Nữ nhân hướng trên núi một ngón tay, lại đi vài mươi, chỗ đó có hai người nam tu. Chu Chính Vũ lập tức tiếp tục đi đường, kết quả đạt tới mục đích mà lúc phát hiện đây là hai cái 40-50 tuổi nam tu. Hơn nữa ăn mặc so nữ tu sĩ càng thêm rách dưới. Giữa ban ngày chính ổ chỗ ấy ngồi xuống, kêu tốt một hồi mới mở to mắt. Cứ như vậy, Chu Chính Vũ mang theo mấy cái nông dân, tại trong núi lớn suốt đi dạo 8 ngày, gặp được hơn 100 người tu sĩ, rốt cuộc tìm được trong núi ẩn cư nhiếp quân. Nhiếp quân rõ ràng ăn mặc t-shirt cùng quần jean, chỉ có điều đã muốn cũ nát, không chịu nổi. Người này cũng không ngồi xuống, mà là nằm ở trên một tảng đá lớn, giống như ngủ không phải ngủ. Hô hấp lâu dài, quỷ biết rõ rốt cuộc đang làm cái gì. Hắc, còn chọn nhang mũi. Chu Chính Vũ một cước đem tảng đá bên cạnh nhang mũi đá bay. Quát to, nhiếp quân, người trượng mẫu nương đến rồi. Thí chủ, không nếu như vậy, bên cạnh mau lư đi ra cái tóc ngắn hòa thượng. Chắp tay trước ngực nói, nhiếp đạo hữu đang tại nhập định. Người ngàn vạn đừng quấy nhiễu đến hắn. Chu Chính Vũ cười nói, nhập định cay rắm, ta xem hắn là đang ngủ. Tóc ngắn hòa thượng nói, nhiếp đạo hữu tu chính là việc ngủ. Hơn nữa thiên phú kinh người, chỉ dùng nửa năm thời gian tựu có thể đi vào thiền định trạng thái. Còn thiền định, hắn làm hòa thượng rồi. Chu Chính Vũ nói, tóc ngắn hòa thượng nói, Phật gia thiền định, chính là đạo gia nhập định. Chu Chính Vũ cái này một tuần lễ mệt đến ngất ngư, trực tiếp đi vào nhiếp quân mau lư, phát hiện bên trong chỉ có một giường lớn, trên mặt đất còn có mấy cái bình, không tiếp tục mặt khác đồ dùng trong nhà. Trên giường chiếu mang theo cổ mùi nấm mốc, Chu Chính Vũ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp ngã xuống nằm ngáy o. O, bị Chu Chính Vũ mướn đến cái kia chút ít nông dân cũng vây ngồi dưới đất hút thuốc nói chuyện phiếm. Bọn hắn đối với trong núi tu sĩ đã muốn nhìn quen lắm rồi. Ngẫu nhiên còn có tu sĩ đói điên rồi xuống núi, địa phương nông dân cũng sẽ thiện ý cung cấp thức ăn. Cũng không biết ngủ bao lâu, Chu Chính Vũ đột nhiên bị đánh thức. Nhiếp quân hiện tại làn da bị phơi nắng đắc ngăm đen, chạm trước giường hỏi, ngươi tới làm gì? Chu Chính Vũ nói, anh em mới từ nước Mỹ trở về, cùng mọi người hẹn ước họp gặp, tự thừa ngươi một người. Cái kia đi thôi, nhiếp quân nói. Hả? Chu Chính Vũ không có kịp phản ứng. Ngươi không phải để cho ta xuống núi đấy sao? Hiện tại tự đi, nhiếp quân nói. Chu Chính Vũ có chút theo không kịp đối phương tư duy, vò đầu nói, ta còn tưởng rằng muốn khuyên ngươi cả buổi ni. Nhiếp quân một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, mỉm cười nói, ta không muốn xuống núi, ngươi khích lệ ta cũng vô dụng, ta nguyện ý xuống núi, cũng không cần ngươi tới khích lệ. Cái kia những vật này, Chu Chính Vũ chỉ vào mau lư ở phía trong song chảo chum vai. Nhiếp quân đi ra ngoài đối với tóc ngắn hòa thượng nói, lão ca, ta trong phòng còn có nửa bình cây đậu, một lon gạo cùng mấy cân muối. Chính ngươi lấy ra dùng cũng có thể, lưu cho người hữu duyên cũng có thể. Ta muốn xuống núi, không tiễn. Tóc ngắn hòa thượng nói, Trung Nam Sơn tu sĩ chính là như vậy, bọn hắn không quan tâm tài vật, hơn nữa nói đi là đi, song chảo chum vải cũng không dẫn xuống núi, lưu cho về sau người hữu duyên. Nhiếp Quân Mao Lư chính là kế thừa từ trước một vị tu sĩ. Chu Chính Vũ đối với đám nông dân nói, gì đó đều cho vị này hòa thượng lưu lại. Chỉ đem chút ít lương khô cùng nước khoáng trở về. Nhiếp Quân đại khái đã muốn mấy tháng không có cạo râu rồi, tóc ngược lại tương đối vệ sinh, nhưng cũng đã biến thành tóc dài xõa vai. Hắn hai tay chống chân hướng phía dưới núi đi, đột nhiên quay đầu lại nói, cho ta mượn mấy trăm đồng tiền. A hát, Chu Chính Vũ ngẩn người. Nhiếp Quân nói, đại ca, trên người của ta tựu một thân phận chứng nhận, ngươi dù sao cũng phải cho ta ít tiền sống a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục